Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, xung đột. Đại môn thế mà mở. Không tệ, ngươi không nhìn lầm, đại môn thế mà mở. Về phần có phải hay không cái kia yêu quái mở ra, liền không biết nói, nhìn lấy phía trước náo nhiệt đám người. Trần Cửu lẳng lặng theo ở phía sau, cửa mở. Không phải quạ đen đem cấm đoán phá hư, mà chính là Trần Cửu từ này một chỗ không gian đi ra. Cho nên cấm chế tự nhiên mà vậy liền biến mất. Mọi người ủng phong mà vào, căn bản cũng không có người nhìn thấy. Chú ý tới tại mọi người phía sau cùng Trần Cửu, đi qua tẩy tủy phạt mao, thân thể tạp chất đều tiêu tan. Lúc này Trần Cửu thân thể bên trên tán phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, da thịt trong suốt như ngọc, tinh tế tỉ mỉ vô cùng, so với cái kia nữ tử còn nhỏ hơn ngán gấp trăm ngàn lần. Ta hiện tại có phải hay không rất lợi hại nương? Bất quá liền xem như rất lợi hại nương, cũng so trước kia loại gầy còm có quan hệ tốt. Trần Cửu một thân áo bào tím, phía trên chế tác tinh tế, càng lộ vẻ lộng lẫy chi khí đập vào mặt. Khuôn mặt không có đổi, Trần Cửu vẫn như cũ là lúc trước này phiên khuôn mặt. Bất quá bởi vì tẩy mao phạt tủy, tiên cơ ngọc cốt, Trần Cửu khí chất càng hơn trước kia. Khuôn mặt tuy nhiên không lắm anh tuấn, nhưng rất lợi hại nén lòng mà nhìn, giống như điêu luyện sắc sảo. Vừa đúng, còn tốt, Trần Cửu có một cái túi càn khôn. Không phải vậy hiện tại Trần Cửu liền muốn chạy trần chuồng. Y phục đang khảo nghiệm thời điểm liền đã hóa thành cho tàn. Bất quá dự bị y phục đến còn có. Vừa mới đi ra, Trần Cửu liền thấy thú vị như vậy một màn. Lúc nào yêu quái cũng tới tham gia náo nhiệt, cảm thụ một chút trong thân thể lực lượng. Trần Cửu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sư huynh, gặp qua sư huynh. Tại góc tường cái kia về sau thư sinh nhìn thấy Trần Cửu về sau nhất thời đại hỉ, tranh thủ thời gian tới chào. A, ngươi tại sao không có đi vào? Trần Cửu nghi hoặc nói, vụng trộm nhìn Trần Cửu liếc một chút. Lúc này Trần Cửu khí thế đại biến, uy nghiêm càng sâu. Này sĩ tử nói, tiểu đệ biết mình tu vi không tốt, bù không được những cái này kiêu tử, cho nên dứt khoát không đi vào đụng cái kia náo nhiệt, miễn cho chịu nhục, có tự mình hiểu lấy. Không đi qua nhìn một chút, được thêm kiến thức luôn luôn tốt. Ngươi cùng ta cùng đi đi. Sau khi nói xong, Trần Cửu quay người hướng về kia đại môn đi đến. Tiến vào đại môn về sau, các vị tu sĩ mắt trợn tròn. Ở trước mặt mọi người là 12 cái bậc thang. Tại trên cầu thang có huỳnh lóng lánh ba kiện bảo vật lơ lửng giữa không trung. Bảo vật bộ dáng bị huỳnh quang che chắn, thấy không rõ lắm, nhưng là này cỗ bảo khí lại cũng không ảnh hưởng người trước mắt đối với hắn tham lam. Ba kiện bảo vật, trong này huỳnh quang có ta hai cái. Yêu quái mở miệng, lời ấy sai rồi, lúc trước người nào cũng không biết đường trong này chỉ có hai kiện bảo vật. Bây giờ chính ngươi liền độc chiếm hơn phân nửa. Ngươi gọi chúng ta mọi người qua uống gió Tây Bắc sao? Trần Nghị sắc mặt khó coi nói. Thế nào, khó nói chư vị muốn đổi ý sao? Ta coi là mọi người tại đây đều là có mặt mũi, tương lai chấp trưởng một phương nhân vật. Làm sao nói ra lời nói cũng phải là một cây đinh đi. Quạ đen âm thanh vang lên, mọi người lặng ngắt như tờ. Trên thực tế quả thật là như thế, không ai có thể ngay trước nhiều người như vậy mặt đổi ý. Làm như vậy quá mất mặt, về sau không có cách nào làm người. Ô Nha Tinh khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn thấy tất cả mọi người bị chính mình cho ép buộc ở thắng lợi đang ở trước mắt, trong lòng vẻ đắc ý không thể nói hết. Đạp đạp đạp tiếng bước chân đem mọi người cho bừng tỉnh. Hiển nhiên là lại có người tới. Mọi người quay người, đều là đồng tử co rụt lại, nhìn lấy hai người kia ảnh, sắc mặt gấp mở đầu. Trần Cửu, tại sao là ngươi? Ngươi không phải đã sớm đi vào sao? Trần Nghị kinh hô, ha ha ha, gặp qua chư vị, không có ý tứ, đến hơi trễ. Bởi vì sự tình trì hoãn, Trần Cửu cười hì hì gặp thi lễ. Trần Cửu, ngươi đi đâu? Lý Tâm Di hỏi. Cái nghi vấn này không đơn thuần là Lý Tâm Di, cũng là ở đây tất cả mọi người. Ta qua đâu? Đây là Tư Ẩn, Là ngươi hẳn là hỏi sao? Trần Cửu ngữ khí rất nhạt, nhưng là này lãnh đạm bên trong lạnh lùng cũng là để cho chúng thân thể người phát lạnh. Có người, tự ẩn chính là mình cấm chế. Phòng tuyến cuối cùng, tự tiện tìm hiểu người khác tự ẩn. Phòng tuyến cuối cùng, đây chính là sẽ đưa tới họa sát thân, nói đến đây bên trong. Trần Cửu đi đến Lý Tâm Di trước người, nhẹ nhàng sờ sờ đầu hắn. Mỗi người đều là có tự ẩn. Nhớ kỹ lạc, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sau khi nói xong Trần Cửu xoay người, nhìn lấy mọi người tại đây. Các ngươi xác định thật nên biết rằng ta qua này bên trong sao? Không muốn, không muốn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lý huynh qua này bên trong không liên quan gì đến chúng ta. Nhìn lấy đem đầu lắc giống như là trống lúc lắc đồng dạng mọi người. Trần Cửu khóe miệng lộ ra hài lòng nụ cười. Đây chính là uy hiếp. Trần uy hiếp, bảo vật đang ở trước mắt. Muốn lập uy, mới có thể càng thêm dễ dàng thu hoạch được bảo vật. Về phần Lý Tâm Di, rất lợi hại đáng thương liền trở thành Trần Cửu lập uy đối tượng. Bởi vì dọc theo con đường này Lý Tâm Di biết rõ Trần Cửu không ít bí mật. Là thời điểm đánh một chút luôn luôn tốt. Nữ nhân, tại Trần Cửu trong mắt có thể chia làm hai loại. Một loại là chính mình nữ nhân. Một loại khác là người khác nữ nhân. Nữ nhân là một cái cảm tính động vật. Trong nội tâm có đôi khi là giấu không được bí mật. Nhất là người khác nữ nhân. Dỗ ngon dỗ ngọt thời điểm nói không chừng đại não không thể giữ cửa. Một kích động, liền đem thủ đoạn mình cũng cho tiết lộ ra ngoài. Nếu là bị địch nhân biết rõ, vậy phiền phức coi như lớn. Đương nhiên, có người hội nói, người đã biết là người khác nữ nhân. Vậy ngươi không ở tại trước mặt triển lãm thủ đoạn mình liền tốt. Cách nhóm xa một chút liền tốt a. Thế nhưng là, người luôn luôn muốn tại người khác trong tầm mắt động thủ. Nhìn thấy ngươi bí mật nhiều người, cũng không thể nhìn thấy một cái liền giết một cái. Trừ phi là đặc biệt nghiêm trọng bí mật. Đương nhiên, bí mật biết rõ nhiều người cũng không phải là bí mật. Nhưng bây giờ Trần Cửu thủ đoạn còn không có tiết lộ ra ngoài. Vẫn như cũ là thuộc về bí mật. Trần Cửu bí mật, Dịch Tiêu Tiêu tới làm dối. Chừng Trần Cửu liếc một chút. Làm gì? Nhìn ngươi đem Lý sư muội dọa đến. Ngươi có thể có bí mật gì a? Đối với Dịch Tiêu Tiêu, Trần Cửu cảm giác có chút cái kỳ quái. Nhất là Trần Cửu hiện tại tẩy tủy phạt mau về sau. Giác quan nhạy bén nhiều. Luôn luôn cảm giác được Dịch Tiêu Tiêu trên thân vây quanh một số nữ tử đặc hữu âm khí. Suy nghĩ lại một chút Dịch Tiêu Tiêu thường ngày bên trong biểu hiện. Trần Cửu không dám nghĩ tới. Ánh mắt tại bốn phía dò xét một chút. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Nha, lại nhiều rất nhiều khuôn mặt mới à. Chư vị thủ đoạn hảo lợi hại a. Thế mà đem chúng ta ở đây tất cả mọi người cho lừa gạt. Lúc trước chúng ta quyết đấu sinh tử tranh đoạt lệnh bài. Lại gọi các ngươi nhặt một món hời lớn. Nói một chút đi, giết chúng ta bao nhiêu đồng môn. Ha ha ha, Trần Cửu, lời ấy sai rồi. Tử tại nhà mình trong tay đồng môn khó nói còn thiếu sao. Phá La đồng dạng thanh âm. Trừ cái kia Ô Nha Tinh còn có thể là ai? Tử trong tay ta. Chúng ta là nội đấu, là lịch luyện, đây là thư viện từ xưa đến nay truyền thống. Thế nhưng là tử tại các ngươi mấy cái này bên ngoài trong tay người. Cái kia chính là mưu sát, không quản bọn họ có phải hay không cùng ta Trần Cửu một lòng. Ta nếu là Thanh Dương thư viện học sinh, liền không thể nhìn hung thủ giết người ở trước mắt mà mặc kệ. Trần Cửu, hiện tại mọi người là tranh đoạt bảo vật, không có thời gian cùng ngươi. Lắm điều, trong này bảo vật ta độc chiếm hai kiện. Tin tưởng mọi người cũng không có ý kiến đi. Ô Nha Tinh không có trả lời Trần Cửu lời nói. Mà chính là nhìn về phía mọi người tại đây. Tại Trần Cửu kinh ngạc ánh mắt bên trong. Thế mà không ai đứng ra phản đối. Thế mà mọi người cũng không có ý kiến. Vậy được rồi, cứ như vậy phân phối. Ô Nha Tinh cười ha ha một tiếng. Chậm rãi, người có tài đức gì? Lại muốn phân qua hai nhà bảo vật. Trần Cửu ngăn cản nói. Đây là lúc trước mọi người ước định. Làm sao? Mỗ không phải ngươi có dị nghị. Ô Nha Tinh nói. Ước định. Buồn cười, người nào cùng ngươi ước định? Ngươi tại sao cùng bọn họ ước định? Ta không xen vào, nhưng là ngươi nhưng không có cùng ta ước định qua. Muốn độc chiếm hai kiện bảo vật ta cũng mặc kệ. Này bảo vật ta độc chiếm một kiện. Các ngươi người nào có dị nghị? Trần huynh, ngươi câu nói này cũng có chút hùng hổ dọa người đi. Không có phong cách quý phái a, Lý Minh Viễn đứng ra. Ngươi là ai? Trần Cửu nói. Lý Minh Viễn đem cổ giơ lên. Tại hạ Lý Minh Viễn. Thế nào? Ngươi cho là ta thực lực không xứng lấy được một kiện bảo vật sao? Trần Cửu nói. Trần huynh thực lực tự nhiên là có thể lấy được một kiện bảo vật. Nhưng là, ngoặc kép, không đợi Lý Minh Viễn nói xong. Trần Cửu cắt ngang hắn lời nói. Ngươi cho là ta có thực lực kia liền tốt. Còn lại lời nói liền không cần nói. Ta không muốn nghe lý do gì. Ta cũng mặc kệ ngươi có thỏa thuận gì. Mấy cái này bảo vật ta chỉ lấy một kiện. Ai dám ngăn chờ ta? Ta giết kẻ ấy. Bất tử không nghỉ. Trần Cửu lời vừa nói ra. Mọi người đều kinh hãi. Câm như hến. Bên kia Ô Nha Tinh cũng đang lẳng lặng quan sát sự tình phát triển. Không nói một lời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.